ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, cái thứ nhất tức hộp máu người 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, cụ thể có bao nhiêu xấu hổ đâu. Tần Minh tại nguyên chỗ, cả khuôn mặt ra đều là cứng ngắc. Càng nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải hảo tâm nhắc nhở một cái đối phương. Miễn cho bị quá nhiều người nhìn thấy, ném đi bọn hắn gia tộc mặt. Thế là, tại bình luận khu chỗ, hắn lại cấp ra một cái bình luận. Nơi này không phải WeChat, người đang lầm bầm lầu bầu cái gì. Cứ như vậy một cái bình luận, cũng chưa hề nói rất nhiều trào phúng. Không qua thật đúng là đừng nói. Bị Tần Minh bình luận qua đi, cái này nói một chút nhân khí vậy mà bắt đầu vượng bắt đầu. Không ít người còn để lại dấu chân, chỉ bất quá cũng không phải là bình luận đại di phu, mà là hồi phục Tần Minh ha ha ha. Cái này cũng bị người đã nhìn ra. Nghiêu ti nghiêu ti, người không nói ta còn không có chú ý tới đâu. Tiểu Tần a, người sao có thể như thế vạch trần người khác. Người dạng này sẽ cho người gia lão gì thật mất mặt. Đương nhiên, bình luận cũng nhiều là thân thích. Còn có không ít hẳn là đối phương bằng hữu loại hình. Tựa như trước đó nói, bất kể nhận biết không biết, chỉ cần bình luận, đại gia có cái này hảo hữu đều có thể nhìn thấy. Có thể nói, Tần Minh cái này một lời nói, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút, một câu nói toạc ra chân lý, đem đại di phu mặt đè xuống đất hung hăng dẫm. Tần Minh vị này đại di phu nhìn thấy thật vất vả kêu kêu đi đâu có người cho hắn bình luận. Chính hưng phấn thời điểm, kết quả mở ra không gian xem xét, cả người cũng xù lông, lại xấu hổ vừa tức phân, đơn giản rất sự thù hận ngập trời. Cái này đáng chết danh con, lại đem hành vi của hắn cho xuyên phá, bởi vì làm người không được, còn thường xuyên trang bức. Đại gia đối với hắn phiền phức vô cùng, cho nên dần dần, vô luận hắn phát vòng bằng hữu vẫn là nói một chút, cũng không có người nào chim hắn, thậm chí liền cái điểm khen cũng không có. Vì vãn hồi chút mặt mũi, hắn mới ra hạ sách này. Lúc đầu nghĩ đến vòng bằng hữu bên trong làm như vậy không ai phát hiện, mà lại tiếng vọng còn không tệ, không nghĩ tới vừa đến kêu kêu liền để lộ. Cái này nếu là truyền đi, về sau hắn đến bị bên người bằng hữu và thân thích chết cười. Vị này đại di phu cũng là cương liệt hán tử, bị Tần Minh lặp đi lặp lại nhiều lần dạng này đùa giỡn. Lúc đầu xem đối phương là tiểu bối còn dự định dễ dàng tha thứ một cái. Đã đối phương như thế thiếu mắng, hắn quyết định dứt khoát không đành lòng. Liền Tần Minh trong nhà điều kiện kia, hắn không chủ động đi dẫm đối phương cũng tính toán nhân từ. Hiện tại dám ở trước mặt hắn như thế nhảy. Mở ra WeChat sau, Hà Hưng Hiền phát một cái từ chào hỏi đi qua. Tiểu Tần, đang làm cái gì? Sớm có dự liệu Tần Minh. Đơn giản hồi phục hai chữ. Bình luận, cái gì bình luận? Cho một cái tự tiêu khiển tự giải trí cát điêu thêm nhân khí đâu. Đại Di cha. Ngoặc kép, xem hết lời này, hắn vốn đang là sững sờ, nghĩ đến Tần Minh trong miệng cái này cát điêu là Yan, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không đúng, cái này tự tiêu khiển tự giải trí cát điêu không phải liền là ngón tay hắn sao? Thảo lưu mã, người có phải hay không có bệnh a? Thân là trưởng bối, bản hẳn là có cơ bản tố chất, nhưng bị trào phúng đến trình độ này. Hắn cái gì cũng không để ý, huống hồ bản thân hắn cũng không phải là cái nói nhiều cứu lễ phép người. Cho nên một câu thô tục, liền cho Tần Minh đưa qua. Đối với cái này, Tần Minh mặt lộ vẻ ý cười. Xem ra, hôm nay cao sản heo mẹ, bắt đầu sản xuất, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Hà Hưng Hiền sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Hà Hưng Hiền sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đớp cứt rồi, ngươi nói cái gì lời nói đâu? Ngươi còn có hay không coi ta là làm ngươi đại di cha nhìn? Một câu chất vấn, rất có trưởng bối khí tức, liền liền xé bước, đều muốn mang theo một cỗ trang bức khí chàng. Tần Minh là rất chịu phục, nếu là hảo tâm lại nâng tâm đối phương một câu, đương nhiên là có, không phải vậy ta cũng sẽ không ở ngươi tự tiêu khiển tự giải trí thời điểm. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một tiếng, đại di cha, ngoặc kép, không cần đến ngươi nhắc nhở, ngươi đừng cho là ta không biết rõ, ngươi đang ghen tị nhà ta Hà Lượng đúng không? Đúng thế, ha ha. Nhà ta Hà Lượng dáng dấp vừa cao vừa đẹp trai, trình độ văn bằng còn cao, người ghen ghét có làm được cái gì? Liền ngươi điểm này năng lực, liền cho hắn sách giày cũng không xứng, tự tiêu khiển tự giải trí thoải mái sao? Đại di cha, ngoặc kép, đinh, một chương hình ảnh phát tới, là Tần Minh screenshot tới, theo đối phương phụ tử chụp ảnh chung bên trên. Trọng điểm lấy ra con của hắn đầu to. Cái này tướng mạo, ta cho 87 điểm. Còn lại 13 điểm. Đã bị ngươi trang. Đại di cha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, một trưởng bối một vãn bối. Tại cái này đêm dài đằng đẵng bên trong. Triển khai một trận kịch liệt xé bước đại chiến. Nói là nói xé bước đánh trận. Trên thực tế cơ bản đều là Hà Hưng Hiền tại điêu mắng tự mình. Bởi vì Tần Minh bị động dẫn đến, hắn căn bản không cần nhiều kích động, chỉ cần thỉnh thoảng nhắc nhở đối phương một câu. Cái này cùng ngươi tự tiêu khiển tự giải trí có quan hệ gì đâu. Liền có thể triệt để đem đối phương lửa giận cho dẫn bảo. Cái này kêu là nhất lực hàng thập hội, bắt chuẩn một điểm sứ mệnh tấn công mạnh. Đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ kêu ba ba. Ngươi liền thắng. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. Làm xé bước tiến đi đến thứ 15 phút thời điểm. Hai người đại khái lẫn nhau phun ra có trên 100 cái hội hợp. Theo đối phương một câu cuối cùng. Thảo nê má. Tần Minh phát hiện. Vô luận tự mình làm sao gửi tin tức đi qua. Đối phương cũng sẽ không tiếp tục hồi phục. Loại này tình huống. Hắn có gặp qua, rất lớn có thể là đối phương đã bị hắn tức ngất đi. Thế là, hắn chỉ có thể mang theo hổ thẹn địa, bắt đầu kiểm kê tự mình sụp đổ giá trị thu hoạch. Thuận tiện cười ra tiếng, trên thực tế tình huống so Tần Minh nghĩ còn khốc liệt hơn. Thiên Hải thị bên kia, một tòa cao tầng trong chỗ, Hà Hưng Hiền cầm điện thoại một mặt cuồng bạo. Cuối cùng thẳng tắp cổ no đỏ mặt, vậy mà phun ra một ngụm lão huyết, sau đó hét lên rồi ngã gục. Lão bà hắn cùng nhi tử ở một bên xem ngây người. Ba ba, lão công, hai mẹ con vội vàng chạy tới, đem hắn nâng, sau đó cõng đi bệnh viện cứu giúp. Bên này Tần Minh, đối với mình làm công tích vĩ đại, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất nhường hắn đối với chuyện này có chỗ phát giác là bởi vì hắn vậy mà ngoài ý muốn phát động một cái nhiệm vụ ẩn. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát động cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn đem một người tức hộc máu. Thu hoạch được thần bí gói quà lớn một cái. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công phát động cái thứ ba nhiệm vụ chính tuyến. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.